Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới, đột nhiên kéo cổ tay Dự Thiên Tuyết qua, ôm cô vào lòng. Bất thình lình đụng vào một lồng ngực ấm áp, Dự Thiên Tuyết kinh ngạc, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, sự căng thẳng tới cực điểm trong lòng cô bỗng nhiên buông lỏng xuống. Trong nháy mắt, dâng trào nước mắt, cũng giơ tay ôm lấy anh thật chặt. Anh đến rồi. Cô run giọng nói, nước mắt nóng hổi rơi xuống, vùi sâu thân thể vào lồng ngực anh. Bọn em tìm được Y Y cùng Thiên Nhu rồi. Bọn em vừa mới tìm được, nhưng mà... Anh! Nam Cung Dạ Hy sợ đến mức hồn bay phách tán, căn bản không ngờ anh mình sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tay của cô ta vẫn run rẩy nắm khóa cửa, lay động thật mạnh, cũng không mở ra được. Mắt thấy thời gian từng giây vượt qua 10 giờ, trong đầu cô ta hồi tưởng câu, 10 giờ không tới thì giết con tin. Kia của Trịnh Thị Xanh, nước mắt điên cuồng rơi xuống, vừa vỗ cửa, vừa kêu. Mở cửa, tôi đến rồi, anh kêu tôi đưa tiền, tôi đã cho anh tiền, anh muốn cái gì tôi đều cho, anh muốn người tôi cũng đã đưa tới cho anh, tại sao anh lại đổi ý, anh trả Y Y lại cho tôi. Một đám hộ vệ mặc đồng phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, đứng ở xa xa, bao vây toàn bộ địa phương này. Chỉ còn lại ngôi nhà mà người phụ nữ mất khống chế, vẫn đang liều mạng đập cửa. Cô ta gào thét, khóc đến không thành tiếng. Anh giúp em đi. Nam Cung Dạ Hy xoay người, nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi kia chạy tới kéo tay của Nam Cung Kình Hiên, than thở khóc lóc. Y Y ở trong tay Trình Nghĩ Xanh, là tên khốn kiếp đó đã bắt cóc con bé, anh giúp em cứu con bé. Nam Cung Kình Hiên ôm người phụ nữ trong ngực thật chặt, lực đạo lớn đến dọa người. Nghe cô ta kêu khóc, biểu tình trên khuôn mặt không thay đổi một chút nào, vẫn xanh mét mà âm lãnh như cũ, dường như sắp nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Anh vỗ vỗ lưng của Dụ Thiên Tuyết, buông cô ra, nắm cổ tay của cô kéo cô ra sau lưng. Hít sâu một hơi, chuyển ánh mắt nhấc nhìn em gái mình. Anh! Đôi mắt của Nam Cung Dạ Hy đẫm lệ, mông lung. Là mày đưa cô ấy tới đây. Giọng của Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng, giống như đang đè nén cái gì đó. Anh! Em! Nam Cung Dạ Hy cứng họng, cả người run rẩy, lại không dám bắt lấy tay áo anh, khóc nức nở nói. Em không có cách nào, chỉ nghĩ danh nói, nếu không đưa cô ta tới thì sẽ xuống tay với Y Y. Anh! Em không có biện pháp nào, em... Chát! Một cái tát hung ác giòn vang, lực đạo hung dữ mạnh mẽ, quét thẳng lên mặt của Nam Cung Dạ Hy. Nam Cung Dạ Hy bi thống kêu gào thảm thiết, lảo đảo té lăn quay trên mặt đất. Cô ta không phản ứng kịp, hô hấp nặng nề, hai tay chống ở trên mặt đất. Vài giây sau mới từ từ cảm giác được đau nhức trên má trái, nóng rát bao trùm toàn bộ nửa gương mặt. Cô ta nhìn chằm chằm mặt đất, rốt cuộc cũng phản ứng được, đôi mắt tràn đầy nước mắt, chậm rãi quay đầu, run rẩy che mặt. Anh đánh em, anh đánh em. Tao đánh mày là nhẹ. Nam Cung Kình Hiên gầm lên, giọng nói khàn khàn, lộ ra lửa giận ngập trời. Bước nhanh tới kéo cô ta đứng lên, đôi mắt đỏ hồng. Mày muốn làm cái gì hả, Nam Cung Dạ Hy? Mẹ nó, nói cho tao, mày muốn làm cái gì? Nói cho tao biết, thằng nào cho mày lá gan để mày dám đưa cô ấy tới đây gặp Trình Nghĩa Sinh? Thằng nào cho mày lá gan để mày dám đụng tới chị dâu của mày? Nam Cung Dạ Hy bị rách lên như một cái mền, cánh tay đau đến như sắp đứt lìa. Thế mới biết anh trai mình thật sự tức giận. Trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sát khí, sách cô ta giống như một con búp bê bị vải sách, tức giận dữ dội giống lên. Em không có, là cô ta cam tâm tình nguyện đi theo em, em không có ép cô ta. Nam Cung Dạ Hy đau đến run rẩy, khản giọng kêu gào, khiếp sợ tới cực điểm. Mày nói thêm một câu tao vả nát miệng mày. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, kéo cánh tay cô ta qua, mặt đối mặt với cô ta. Ta nuông chiều mày, nuông chiều đến lên trời rồi đúng không? Lén tao đưa chị dâu mày đi, lén tao quyết định. Nam Cung Dạ Hy, may mắn là hôm nay Thiên Tuyết không gặp chuyện gì. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện, tao sẽ giết chết mày. Anh giống như một con sư tử bị chọc giận. Lúc này, hộ vệ chỉ đành kiểm tra phòng ốc chung quanh xem có gì khác thường hay không. Nhìn ở khóa cửa có bị người động tay qua hay không. Căn bản không có ai dám tiến lên khuyên can Nam Cung Kình Hiên. Mới sáng sớm đã bị giày vò một trận, khiến Dụ Thiên Tuyết mệt mỏi cả người. Sắc mặt cô tái nhợt, trong mắt còn ngấn lệ. Muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe được một câu hộ vệ hô to. Kiểm tra xong, bên trong không có ai, chỉ phát hiện tờ giấy này. Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết cứng lại, vội vàng tiến lên, lấy tờ giấy trong tay hộ vệ kia. Chữ viết trên đó lung tung rối loạn, là Trình Viễn Xanh viết. Người không nghe lời thì phải bị trừng phạt. Đã 10 giờ, các người thật sự đã tới. Chỉ có điều, người không nên tới cũng tới. 7 giờ tối nay, các người chờ mà nhận quà của tôi đi. Thiên Tuyết, chắc là em rất nhớ em gái, anh tặng một phần quà của cô ấy cho em, được không? Chữ ký của Trình Nghĩa Sinh đó rất mơ hồ, viết giống như dương nanh múa vuốt. lộn xộn mà điên cuồng. Mười ngón tay nhỏ yếu ớt chợt run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net